Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 87 đệ 87 chương, một hơi soát xong rồi 5 cái cấp thấp phó bản, Ninh Bất Vấn từ Pandora ra tới lúc sau còn cảm thấy có chút hoảng hốt. Về sau vẫn là tiếp theo cái phó bản phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Ở soát phó bản thời điểm không cảm thấy có cái gì. Nhưng soát xong lúc sau mới phát hiện tích góp mỏi mệt đã sắp đem hắn áp suy sụp. Ra tới về sau, Ninh Bất Vấn hung hăng ngủ một ngày một đêm, đi đường đều là phiêu. Đội bảo an các đội viên cùng Trình Dục Huyết cùng nhau xem xong rồi toàn bộ hành trình phát sóng. Trực tiếp, bởi vậy cũng thức thời không có đi quấy rầy hắn. Bất quá lại nói tiếp, Bất Vấn là thật sự lợi hại a, cũng mệt Bất Vấn nghẹn đến mức trụ. Ở thê tử bí mật phó bản, biết rõ thê tử mỗi ngày đều ở lén lút chuẩn bị đem hắn nấu ăn luôn. Hắn cư nhiên còn có thể mỗi ngày giả thành một cái thâm tình trượng phu muốn thay đổi ta. Chỉ sợ trực tiếp động thủ Tiểu Ngũ nhịn không được cảm thán nói. Hắn người này nói chuyện tương đối thẳng, diễn kịch trình độ cũng liền như vậy. Nếu là đi loại này yêu cầu diễn tinh bám vào người mới có thể bắt được cao đánh giá phó bản. Phòng trừng chỉ có thể dựa tự thân sức chiến đấu bảo hộ chính mình. Về sau cùng Bất Vấn nói chuyện thời điểm, ta phải nghĩ nhiều tưởng, bằng không miễn cho ngày nào đó ta bị hắn bán còn giúp hắn kiếm tiền, ha ha ha. Sẽ không, chúng ta bán không thượng giới, chúng ta là đại vương người. Chính là Bất Vấn người, còn dùng đến bán sao, đúng rồi, các ngươi nói. Đại vương rốt cuộc đối Bất Vấn là cái gì ý tưởng a? Tiểu Thất một bên ăn trái cây một bên thuận miệng hỏi, tuy rằng đại vương ngày thường làm việc cũng cùng người khác không giống nhau. Nhưng toàn bộ hành trình xem Bất Vấn quá bổn loại này phát sóng trực tiếp. Tổng cảm giác cùng Dình coi không gì hai dạng khác biệt a. Lời này vừa ra, phòng an ninh đều trầm mặc xuống dưới, cuối cùng vẫn là đội trưởng đem sở hữu cửa sổ kiểm tra sau đóng cửa. Lại dùng trương đạo cụ tạp đem cái này địa phương bảo vệ lại tới. Mới khẩn trương hề hề nhìn Tiểu Thất, đồ vật có thể ăn bậy. Lời nói không thể nói bậy à, chính là, đại vương chỉ là xem cái phát sóng trực tiếp mà. Thôi, như thế nào có thể kêu Dình coi đâu, Bất Vấn khẳng định cũng biết đại vương đang xem. Không phát hiện hắn ở phó bản cùng cái kia thê tử đều không có cái gì tư chi tiếp xúc sao hai bên. Đều biết đến sự tình không gọi Dình coi. Tiêu Tình Thú, nói sai lời nói Tiểu Thất bị các huynh đệ hung hăng phê bình một đốn. Liên tục xin tha lúc sau mới bị buông tha. Thì thật ta không phải cái kia ý tứ, Tiểu Thất lén lút. Đè thấp thanh âm hỏi, ta là suy nghĩ, chúng ta đã có cái đại vương. Sẽ không lại đến một cái tiểu vương hoặc là vương hậu đi áp một phen tiểu vương, áp một phen. Vương hậu, áp một phen hai người đều có, hai cái đều áp liền quá phận a. Này không phải rõ ràng không nghĩ đánh cuộc sao, một cái khác đội viên liếc xéo muốn đầu cơ trục. Lợi người nào đó liếc mắt một cái. Không được chơi tiểu thông minh, Tiểu Thất mặt có điểm hắc. Có thể hay không đứng đắn điểm nhi. Ta nói đứng đắn sự đâu, Tiểu Thất có chút sinh khí. Này quan hệ đến ta về sau đối mặt Bất Vấn dùng thái độ như thế nào, cũng quan hệ đến về sau ta cùng. Hắn bài bạc rốt cuộc là thua vẫn là thắng, nói rất đúng giống ngươi thắng qua hắn giống nhau. Yên tâm, tuy rằng ngươi ở trên chiếu bạc không thắng được hắn, về sau ngươi ở Pandora cũng là không thắng được hắn, không thể trêu vào không thể trêu vào. Ta ghét nhất này đó thiên tài, đúng vậy. Nửa năm trước, Bất Vấn còn chỉ là một cái tay mới. So Tiểu Tân cường không bao nhiêu. Kết quả hiện tại nhân gia đã là hy vọng ngôi sao. Chúng ta đều thành hoa vàng ngày mai, Tiểu Thất. Ngươi không cần để ý cái này, đội trưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi cảm thấy so với thượng vui thích. Đại vương là càng thêm thích trước mắt loại này ngươi truy ta đuổi giọng vẫn là ngọt ngọt ngào ngào. Trạng thái đâu, Tiểu Thất theo đội trưởng nói suy nghĩ một chút. Khó có thể tưởng tượng Trình Dục Huyết lâm vào luyến ái ngọt ngào bộ dáng. Này cũng quá dọa người điểm đi. Xem đi, đội trưởng nhún nhún vai. Bọn họ hai người, hẳn là càng thêm hưởng thụ loại này ở Pandora trong trò chơi khẩn trương không khí. Hơn nữa, ở chúng ta loại này thời đại, chúng ta loại này sinh hoạt, bình thường cảm tình sinh hoạt là bất lợi với chúng ta sinh tồn, nhu tình sẽ làm lưỡi dao sắc bén. Biến độn, mỹ mãn sẽ làm giao tranh nhiệt huyết biến lãnh, cho nên, căn bản không cần lo lắng bọn họ cảm tình, cũng không cần lo lắng những thứ khác, chỉ cần tiếp tục như vậy đi xuống thì tốt rồi. Uông, uông, uông, Ninh Bất Phấn là ở một trận cầu tiếng kêu bị đánh thức. Tỉnh lại lúc sau, đã nghe thấy đồ ăn mùi hương, nóng hôi hổi, ăn đi, là mì thịt bò, một cái quen thuộc tiếng nói vang lên. Ninh Bất Phấn chậm rãi mở mắt ra, thấy Trình Dục Huyết ngồi ở hắn mép giường đọc sách, bên chân Tiểu Tân cùng Tiểu Bạch hai chỉ cẩu ở một bên vẫy đuôi lưng chồng kêu. Mà mì thịt bò liền ở mép giường tượng bàn nhỏ thượng. Vài miếng thịt bò, vài miếng rau thơm, thoạt nhìn tuy rằng không đủ phong phú lại rất làm người rất có muốn ăn. Ninh Bất Phấn bò dậy xúc miệng, giặt sạch hai thanh mặt làm chính mình trở nên thanh tỉnh. Sau đó mới chạy tới ăn mì, mì sợi rất có nhai kính, Ninh Bất Phấn ăn một ngụm liền cảm thấy trước mắt sáng ngời. Nước canh quá nồng, hơn nữa mì sợi bên trong tựa hồ còn kẹp nào đó thịt, khiến cho nó ăn lên có loại có nhân giòn cảm, thập phần ngon miệng, này mặt là nơi nào tới, Ninh Bất Phấn thực mau liền đem một chén mì ăn xong. Chính mỹ tư tư ăn canh. Ta là mơ siêu, khụ khụ khụ, Ninh Bất Phấn bị canh cấp sạc. Cảm giác chính mình thiếu chút nữa liền chết ở như vậy một chén mì canh thượng. Ngươi làm Trình Dục Huyết người này thấy thế nào? Đều như là mười ngón không dính Dương Xuân Thủy cái kia loại hình đi. Nói hắn sẽ nấu cơm, quả thực nói giỡn nhưng Trình Dục Huyết không có khả năng nhàm chán đến dùng loại này lời nói tới. Nói giỡn, bởi vì căn bản không buồn cười, cho nên, là thật sự, ngươi nếu tay nghề tốt như vậy, vì cái gì còn làm ta cho ngươi làm sữa đông hai tầng, Ninh Bất Phấn nhớ tới phía trước chính mình bị Trình Dục Huyết ở trong phòng bếp học mấy ngày cơm nhà phổ. Cảm thấy chính mình lại ở không biết thời điểm bị Trình Dục Huyết cấp hố. Ta chỉ biết làm mì thịt bò, Trình Dục Huyết trả lời nói. Khác đều sẽ không, vì cái gì, không có vì cái gì, Trình Dục Huyết nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Bởi vì đơn giản, chỉ cần xoa mặt, mì sợi, thiết mấy khối thịt bò, sau đó tưới tượng nước canh liền có thể, không? Này kỳ thật đã không dễ dàng, Ninh Bất Phấn âm thầm nghĩ đến, hắn hiện tại làm tốt nhất cũng liền một cái cơm chiên trứng mà thôi. Đúng rồi, người như thế nào đến ta nơi này tới, Ninh Bất Phấn vẫn là đem nước lèo toàn bộ uống xong rồi. Tổng cảm thấy không uống xong sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Tại đây loại vấn đề mặt trên, Ninh Bất Phấn trực giác luôn là phá lệ chuẩn, bởi vì ta muốn đi tiếp theo cái phó bản, cứu một người, cứu người Ninh Bất Phấn lập tức muốn hỏi hỏi cứu người nào. Có thể làm Trình Dục Huyết chuyên môn đi cứu này khẳng định cũng không phải người bình thường a. Nhưng không đợi Ninh Bất Phấn nói chuyện, liền thấy Trình Dục Huyết khom lưng đem Tiểu Bạch ôm lên. Đưa đến Ninh Bất Phấn trước mặt, người biết không, Tiểu Bạch mang thai, Ninh Bất Phấn lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên Tiểu Tân. Tiểu tử có thể a, lúc này mới bao lâu thời gian, khiến cho Tiểu Bạch mang thai thực hảo. Xem ra này ngốc cẩu cũng không phải không đúng tí nào. Ít nhất phao muội tử vẫn là làm được đến. Tiểu Bạch là sẽ không dưỡng hài tử loại hình. Trình Dục Huyết không có cấp Ninh Bất Phấn quá nhiều. Miên man bất định thời gian. Tiểu Bạch cái này trùng tộc. Trước nay đều là sẽ không quản hài tử. Bởi vậy tộc đàn số lượng vẫn luôn đều rất ít. Có ý tứ gì? Ninh Bất Phấn nghe cảm thấy có điểm. Không đúng. Cho nên hài tử sinh hạ tới lúc sau, khẳng định là muốn Tiểu Tân chiếu cố Trình Dục Huyết tiếp tục nói. Nhưng là Tiểu Bạch cấp bậc cao, cho nên hài tử tuyệt đại bộ phận huyết mạch đều sẽ di truyền nó. Đây là ma thú vì bảo đảm hậu đại cường đại mà phát triển ra tới một loại tiến hóa phương thức. Ngạch, trọng điểm là trọng điểm chính là, Tiểu Bạch sinh hạ tới hài tử. Sẽ so Tiểu Tân cường rất nhiều Trình Dục Huyết chớp chớp mắt. mới sinh ra ấu tể sẽ không khống chế lực lượng của chính mình. Đại khái ấu tể một móng vuốt là có thể chụp chết Tiểu Tân, Ninh bất phấn nhìn Tiểu Tân ánh mắt lập. Tức biến thành thương hại. Tiểu Tân a, người này không phải gia đình chuỗi thực vật thấp đoan sao đánh không lại tức phụ nhi không mất mặt. Nhưng là liền chính mình mới sinh ra hài tử đều đánh không lại liền quá thả mơ siêu này cũng hỗn. Quá thảm chút, bởi vậy, Tiểu Tân nếu là không thể tại hạ một đám người phó bản đề cao huyết thống năng lực nói. Hoặc là nó bị chính mình hài tử chụp chết, hoặc là cũng chỉ có thể đem ấu tể tặng người, từ từ, Ninh bất phấn sửng sốt một chút. Tiểu Tân còn có thể đề cao chính mình năng lực chính là không phải nói ma thú thiên phú từ lúc bắt. Đầu chính là chú định sao Tiểu Tân chính là một cái bình thường chó Shiba. Ta liền muốn cho nó không đến mức trở thành cầu thịt cái lẩu là được, có thể trình dục huyết. Gật đầu nói, chỉ là tương đối phiền toái. Kỳ thật ma thú cũng là có thể đề cao cấp bậc. Chỉ cần đề cao huyết mạch năng lực, cho nó thay máu hoặc là cho nó ăn mặt khác đẳng cấp cao ma thú huyết nhục, là có thể có cơ hội đề cao năng lực. Nói đến cùng, Tiểu Tân cũng không phải chân chính cầu. Nó là Pandora cho ngươi tay mới đại lễ bao. Pandora cho mỗi người cơ hội đều là bình quân. Nếu tay mới đại lễ bao lợi hại, như vậy sẽ có một ít tương ứng khuyết tật. Nếu ngay từ đầu cấp lễ bao không đủ hữu dụng, liền chứng minh nó sẽ có hậu tục tiềm lực rốt cuộc. Đối với Pandora tới nói, người chơi là cái gì thân phận đều dâu ria. Nó chỉ là cho mỗi người đều tiến vào Pandora cơ hội mà thôi. Tuy rằng thời gian không đồng nhất, nhưng ít nhất đều sẽ thu được mời. Ta đây trước kia nghe nói rất nhiều người tay mới đại lễ bao đều là phế, Ninh bất phấn tức khắc. Cảm thấy có chút đáng tiếc, thì thật không có phế tay mới đại lễ bao sao, không có phế vật đồ vật. Chỉ có phế vật người, Trình Dục Huyết trả lời nói. Những người đó tay mới đại lễ bao không phế, chỉ là bọn hắn còn không có trưởng thành đến có thể khai phá nông nỗi, bất quá cũng bởi vì mỗi người tay mới đại lễ bao đều không phải đều giống nhau. Khai phá quá trình cũng không giống nhau, bởi vậy quân đoàn cũng hoàn toàn không đối này có quá nhiều chờ mong. Nói đến cùng, người chơi lộ kỳ thật là càng đi càng hẹp, có thể sống bao lâu? Có thể trưởng thành đến cái dạng gì nông nỗi đều là không thể biết. Hành, Ninh bất phấn bắt đầu đối mang theo Tiểu Tân hạ phó bản còn có một chút lo lắng. Hiện tại biết Tiểu Tân có khả năng có thể trở nên càng cường cơ hội. Cũng nguyện ý cho nó như vậy một lần cơ hội, tổng không thể cả đời khiến cho nó đương một đầu chó Shiba đi. Chính mình cũng không gì lực công kích, nếu có thể đủ dưỡng một cái uy phong lẫm lẫm ma khuyển. Ngẫm lại đều phong cách vậy không có vấn đề, Trình Dục Huyết trên mặt hơi hơi lộ ra một chút tươi. Cười, cái kia phó bản hẳn là có thể có giúp được đến ngươi cùng Tiểu Tân đồ vật. Ta hy vọng ngươi có thể đem cái kia đồ vật bắt được tay, có miêu nị Ninh bất phấn trực giác không? Đúng, cái kia đồ vật ta hiểu. Ngươi nói chuyện từ trước đến nay chỉ nói một nửa đúng không, Ninh bất phấn đã là trình học thập. Cấp, người lấy đồ vật đổi nói, ta cũng không phải không thể nói dư lại một nửa, không được, Ninh bất phấn theo bàn. Năng cúi đầu, một nửa cũng không có gì không tốt, Trình Dục Huyết muốn bắt đồ vật. Khẳng định không tiện nghi, Ninh bất phấn ở nhà nghỉ ngơi hai ngày này, còn nhận được đoàn trưởng phát tin tức, làm hắn tạm thời đi khi bọn hắn số 2 quân đoàn đại biểu. Đi tuyển chọn khảo thí tuyển mấy cái tân nhân tiến vào. An bất lý cũng ở tuyển chọn khảo thí. Lúc này đây, Ninh bất phấn là giám khảo, mà hắn chỉ là một cái thí sinh, không có biện pháp, loại này tuyển chọn khảo thí kỳ thật đoàn viên nhóm đều không quá yêu đi. Vừa lúc Ninh bất phấn hiện tại thanh danh vang dội, hắn ra ngựa nói không chừng còn có thể nhiều đào mấy cái không tồi nhân tài tiến vào. Ninh bất phấn dù sao cũng ở nhà không có gì sự. Cũng không nghĩ nhanh như vậy liền hạ phó bản, dứt khoát liền đáp ứng rồi xuống dưới. Ở cuối tháng thời điểm, Ninh bất phấn liền dùng truyền tống tạp tới rồi tuyển chọn khảo thí hội trường. Nha, người còn không ít, bất phấn, hải lâu, Ninh bất phấn thấy người quen. Tả Kình Thương La Thương Mạc Tiểu do bọn họ đều ở. Quả nhiên, loại này mọi người đều không yêu tới việc đều là tân nhân là mơ siêu chúc mừng ngươi hiện tại là. Tân nhân bảng đệ nhất Tả Kình Thương cho Ninh Bất Vấn một cái ôm mơ siêu cảm ơn, Ninh Bất Vấn. Hồi ôm hắn, Tả Kình Thương ở nhất hào quân đoàn phát triển không tồi. Nghe nói năng lực của hắn cũng được đến không nhỏ tiến bộ. Trước mắt ở tân nhân bảng chụp tới rồi 16, hắn cùng Ninh Bất Vấn soát quan bất đồng, trước mắt tính toán lại tích lũy, chờ thực lực vậy là đủ rồi lại đi hạ cao cấp phó bản. La Tương nguyên bản liền không kém, ở số 3 quân đoàn rèn luyện lúc sau, có vẻ càng thêm anh tư táp sảng, một thân quân trang ra tới thời điểm Ninh Bất Vấn thiếu chút nữa không nhận ra tới. Đen, cũng gầy, hiện giờ. La Tương ở tân nhân bảng xếp hạng là 21. Tuy rằng thấp một chút, nhưng là nàng phó bản số lần còn thừa 3 lần, so Tả Kình Thương còn nhiều một lần, về sau xếp hạng cũng còn có không nhỏ dâng lên không gian. Mạc Tiểu Do ngược lại xem như bọn họ 3 người phát triển tốt nhất một cái. Hắn bởi vì năng lực đặc thù, trước mắt đã bị phê chuẩn gia nhập thăm dò tiểu đội. Làm thu thập tình báo cùng phá quan dự bị nhân viên. Hắn ở tân nhân bảng tượng xếp hạng tuy rằng không cao. Nhưng là có hắn ở phó bản tử thương suất lại rất thấp. Bởi vậy thực chịu thăm dò tiểu đội hoan nghênh, nghe nói còn kém điểm bị đào rác. Ở tiến vào quân đoàn lúc sau, hắn trước kia về điểm này kiêu ngạo khí thế đã hoàn toàn đã không có. Bất Vấn, ta ca gần nhất đều thường xuyên nói lên ngươi. Làm ta nhiều cùng ngươi học Mạc Tiểu Do nhìn Ninh Bất Vấn trong ánh mắt tràn ngập kính nể. Ngươi cũng không biết, ta ca rất ít khen người, nhưng là ngươi lấy tân nhân bảng đệ nhất thật sự quá cho chúng ta mặt dài. Nghe nói Noe cùng tự do quân đoàn bên kia đều ở khắp nơi phái người hỏi thăm tin tức của ngươi đâu. Hải, bọn họ chính là khí độ tiểu. Phía trước tân nhân bảng đệ nhất Felix không phải chúng ta sao quân đoàn người. Cũng không có thấy chúng ta nhiều sinh khí a, Mạc Tiểu Do ca ca Mạc Đường Ruộng. Số 9 quân đoàn đoàn trưởng, là nổi danh thực lực cao cường. Nghe nói đối phương cũng là sứ giả loại thể chất. Trùng hợp chính là hắn khế ước ma thú cùng a chứ còn không rất hợp bàn. Vì thế con cùng Tư Nam đánh một trận. Nói ngắn lại, là cái tàn nhẫn nhân vật, ta soát nhanh như vậy cũng là vì cấp thấp phó bản đã không thể thỏa mãn ta yêu cầu, Ninh Bất Vấn. Khiêm tốn đáp lại, ta nếu đã gia nhập thăm dò tiểu đội, là có thể quá thác đại gia chân sau, bất quá ngươi cẩn thận một chút nhi, Mạc Tiểu Do dặn dò nói. Ngươi hiện tại ở Noe cùng tự do quân đoàn đều treo lên danh. Cao cấp cá nhân bổn khẳng định hội ngộ thấy bọn họ người. Đến lúc đó ngươi cần phải hảo hảo phòng bị a. Bọn họ tuy rằng không đến mức liên thủ chuyên môn hại ngươi. Nhưng khẳng định cũng sẽ không giúp ngươi. Thuận tay thọc ngươi cái dao nhỏ cũng là bình thường, đương nhiên, Ninh Bất Vấn cười cười. Ngươi chừng nào thì thấy ta ăn qua mệt ha ha. Ngươi như vậy vừa nói. Ta ngược lại muốn đau lòng cùng ngươi ở một cái phó bản người chơi, người quen chi gian hàn huyên. Cũng không sai biệt lắm, dư lại chính là tuyển chọn khảo thí. Lúc này đây tới thí sinh so thượng một lần muốn nhiều đến nhiều. Tuyển chọn khảo thí một tháng một lần, khoảng cách Ninh Bất Vấn tham gia tuyển chọn kia một lần. Cũng không sai biệt lắm qua 6-7 lần, quân đoàn đãi ngộ hảo là nổi danh. Hơn nữa Ninh Bất Vấn làm mới vừa vào đoàn không lâu tân nhân liền tỏa sáng rực rỡ. Cũng ủng hộ không ít người chơi. Ở Ninh Bất Vấn xuất hiện thời điểm, tham dự tuyển chọn các thí sinh liền có chút kích động. Ai không quen biết Ninh Bất Vấn đâu ở này đó tân nhân người chơi. Thậm chí còn có 1-2 cái là Ninh Bất Vấn ở soát cấp thấp cá nhân bổn thời điểm gặp qua. Ninh Bất Vấn nhân khí có thể nói tương đương chi cao. Xem ra đợi chút chúng ta muốn cướp xuống tay trước số 11 quân đoàn đại biểu thấy Ninh Bất Vấn ở. Tân nhân các người chơi nhân khí, nhịn không được cười nói. Bằng không đến lúc đó chỉ sợ đều phải gia nhập số 2 quân đoàn, Ninh Bất Vấn ngượng ngùng cười cười. Đoàn trưởng dặn dò, bọn họ tuyển nhân số không thể vượt qua nhất hào quân đoàn. Tốt nhất lời nói, liền đem An Bất Lý tuyển trở về liền xong rồi. Bởi vì Ninh Bất Phấn thực lực, hiện tại lại có một ít đoàn viên lén lút muốn lấy nhất hào quân đoàn danh hiệu. Đoàn trưởng chỉ nghĩ phải làm số 2, không nghĩ đương lão đại. Bọn họ này đó đương đoàn viên như thế nào có thể không thỏa mãn đoàn trưởng cái này tâm nguyện đâu. Ninh Bất Phấn nhưng thấy rõ ràng, Tả Kình Thương tuy rằng biến cường, nhưng là hắn mép tóc cũng ở sau này gì ca, nhất hào quân đoàn tạp vụ nhiều, thực sự lệnh người kham yêu. Số 2 khá tốt, nhất hào liền tính, An Bất Lý làm lúc này đây tuyển chọn khảo thí thành tích tốt nhất. Nghe chung quanh người chơi đối Ninh Bất Phấn kính ngưỡng cùng hâm mộ. Trong lòng cũng không khỏi có điểm đắc ý. Các người liền cái ký tên đều không có. Nhưng lão tử chính là cùng hắn cùng nhau hạ quá bổn cùng nhau trải qua sinh tử. Tuyển chọn khảo thí đề mục vẫn cứ là B cấp phó bản. An Bất Lý ở bên trong biểu hiện có thể nói là nhất kỵ tuyệt trần. Năng lực của hắn giải đậu thành binh đã làm được mặt chữ thượng ý tứ. Tùy tiện một phen đậu nành là có thể biến ảo ra một ít tiểu nhân tới thế hắn làm việc. Thế hắn chiến đấu, thậm chí còn có một cái đặc thù tiểu nhân có thể tùy thời cùng hắn trao đổi vị trí. Năng lực này dùng đến thời điểm, không ít quân đoàn đại biểu đôi mắt đều sáng. Không tồi a năng lực này, nếu là hạ phó bản thời điểm có như vậy một cái hảo năng lực. Cơ bản là có thể nhiều một cái mệnh. Lại còn có thể khai quật rất nhiều phó bản không có nói cập đến manh mối đề cao đánh giá. Tuy rằng người này là số 2 quân đoàn coi trọng, nhưng bọn hắn cũng có thể thử đào đào góc tường a. Số 2 quân đoàn đều đã có một cái Ninh Bất Phấn. Tổng không thể cái gì hạt giống tốt đều đến số 2 quân đoàn đi. Ở An Bất Lý từ tuyển chọn khảo thí ra tới thời điểm. Sở hữu đại biểu đều lựa chọn toàn phiếu thông qua. Đều muốn mời hắn gia nhập chính mình nơi quân đoàn, lưu tại số 2 quân đoàn, thế tất sẽ bị Ninh Bất Phấn sáng dọi ép tới cơ hồ không dư thừa nhiều ít. Nhưng là ở mặt khác quân đoàn, nói không chừng còn có sẽ ra mặt cơ hội, An Bất Lý cũng minh bạch này trong đó ưu khuyết, chính là, chẳng lẽ bởi vì một người quá lợi hại liền cố ý trốn tránh sao không? Này không phải An Bất Lý cá tính. Hắn đối tượng Ninh Bất Phấn, cơ hồ là từ nhỏ thua đến đại, kia hắn khi nào thật sự chịu thua quá không có gì sợ quá. Ta tuyển số 2 quân đoàn, An Bất Lý làm ra chính mình trả lời. Liên tính khả năng sẽ bị ép tới không hề sáng rọi. Nhưng có như vậy một mục tiêu bãi ở phía trước, mới có thể có càng mau tiến bộ đi. Ninh Bất Phấn từ trình dục huyết trong tay bắt được định vị tạp. Trình dục huyết hạ phó bản thời gian so với hắn còn muốn sớm. Nhìn dáng vẻ tương đối sốt ruột, không biết nào một ngày chính mình mới có thể đủ bò đến trình dục huyết vị trí này đi lên lúc ấy. Chứng kiến đến phong cảnh cùng nhân sự nhất định sẽ có càng thêm bất đồng bộ dáng đi. Lưng tròng, tiểu tân hoàn toàn không biết chính mình kế tiếp phải trải qua sự tình gì. Nó chỉ là cao hứng chính mình rốt cuộc lại có thể cùng chủ nhân đơn độc đãi ở bên nhau thôi. Ninh Bất Phấn trong khoảng thời gian này, đích xác có chút xem nhẹ nó. Hảo, người cũng muốn đương ba ba người, Ninh Bất Phấn ngồi xổm xuống sờ sờ nó đầu chó. Vì không cho người bị chính mình hài tử chụp chết, người cần phải nỗ lực a. Tiểu Tân vui vẻ phe phẩy cái đuôi. Phòng trừng không có nghe hiểu. Ai, người có thể xuẩn nhật tử cũng không dư thừa nhiều ít. Ninh Bất Phấn trong ánh mắt mang theo một chút chiều mến, đi thôi, chúng ta đi hạ cao cấp phó bản. Ninh Bất Phấn cầm trình dục huyết cấp định vị tạp, tiến vào Pandora trò chơi bên trong. Tư Nam ở chính mình trong văn phòng xử lý văn kiện, thấy Ninh Bất Phấn tên xuất hiện ở nào đó phó bản bên trong, nhưng thật ra không thế nào ngoài ý muốn. Ai, loại này phó bản, vẫn là làm Bất Phấn đi thôi. Quân đoàn những người khác đi cũng chỉ là mua nước tương, Tư Nam biết cái này phó bản. Bọn họ cũng chưa bao giờ sẽ tùy tiện làm tân nhân người chơi đi vào. Đương nhiên người chơi chủ động nói chính là mặt khác một chuyện. Cùng thời gian, nộ ê quân đoàn cùng tự do quân đoàn, ở cái này cao cấp phó bản, ẩn chứa ác ma lực lượng, các người nếu bắt được nó nói. Nhất định có thể ở toàn cầu bảng xếp hạng thượng đánh ra chính mình thanh danh, nhất thời thất. Lợi không tính cái gì, mấu chốt là không thể vẫn luôn thua, Solomon, người ở tân nhân bảng thượng đã thua, không đại biểu ngươi về sau còn sẽ thua, thượng tướng vỗ bờ vai của hắn. Bắt được ác ma lực lượng, người liền sẽ thắng, những người này bên trong, ta trước sau nhất xem trọng ngươi, vứt bỏ những cái đó vô vị cảm tình, vứt bỏ những cái đó không cần thiết lòng tự trọng, không cần để ý nhất thời được mất, ngươi sẽ biến cường, là tự do quân đoàn, tạp tác, nếu ngươi có thể ở cái này phó bản bắt được ác ma lực lượng. Ngươi thể chất là có thể được đến tiến thêm một bước tiến hóa, ngươi là chúng ta vương bài. Sao sao quân đoàn cái kia Ninh Bất Phấn cùng Noe quân đoàn cái kia Solomon đều sẽ là người đá kê chân. Là, hoan nghênh tiến vào Pandora trò chơi, Dương Khách Phục đối với Ninh Bất Phấn nói. Kiểm tra đo lường đến người chơi có cao cấp cá nhân bổn định vị tạp. Người chơi hay không tiến vào, là, Ninh Bất Phấn ôm Tiểu Tân trả lời nói. Coi thành công. Thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng, Dương Khách Phục thanh âm ở ngay lúc này liền có vẻ tương đối. Đáng yêu, người chơi sắp tiến vào cao cấp cá nhân phó bản ác ma truyền thừa. Nhiệm vụ thời gian vì một năm, thấp nhất thông quan yêu cầu, bắt được cùng ác ma tương quan một kiện nhiệm vụ vật phẩm. Vật phẩm càng cao cấp, đánh giá càng cao. Chúc người chơi chơi vui sướng, Ninh Bất Phấn cùng Tiểu Tân bị nhanh chóng truyền tới phó bản bên. Trong, mở mắt ra, hắn từ một tòa trong giáo đường tỉnh lại. Ninh Bất Phấn tân thân phận, săn ma nhân, hết chương.